văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, đệ ngũ ngang lại tát mạnh vào má phải. Lần này khóe miệng cũng rách ra. Nước bọt và u chảy lẫn vào nhau. Thần có tội, thần đã phụ lòng khen ngợi của hoàng hậu nương nương ngày xưa đối với thần. Sự tán thưởng của người đối với việc thần phụ tá triều chính. Thần sao có thể quên câu nói, trụ cột quốc gia của nương nương, về nhà rồi lại chìm đắm trong tiền tài phân thổ, nuốt u và nước mắt của dân chúng, quên đi kỳ vọng của bệ hạ và nương nương, cũng phụ lòng tin tưởng của bệ hạ và nương nương. Thần lúc đầu bổ xong khóa lớn cửa cung, chi bằng C, H, E, T luôn trong ngục đi. Đỡ cho bây giờ làm ra chuyện làm ô nhục con mắt của bệ hạ và nương nương. Bốp, cái tát này càng hung hãn hơn, trực tiếp tự tát đến mức lảo đảo siêu vẹo, đầu óc quay cuồng, lắc lắc đầu xong đệ ngũ ngang lại bò dậy quỳ thẳng người. Bệ hạ, tâm trí thần không vững vàng, một bước sai vạn bước sai, thấy quan lại địa phương không thanh liêm, không trung thành, dân chúng nhiều người C, H, E, T oan. Lại thấy rất nhiều đồng liêu đã chí sĩ đều thò tay vào công điền. Lại D, A, O động không quyết giữa việc bẩm báo và việc đồng lõa với kẻ xấu. Cuối cùng lại càng hồ đồ, mê muội vì D, C, V, Ân, thuận nước đẩy thuyền, thần hối hận lắm, cho dù giờ phút này thần quỳ gãy hai chân, đánh gãy răng, móc hai mắt ra, moi T, I, M gan ra, cũng không thể cứu vãn sai lầm. Bốp, đệ ngũ ngang tự tát đến nỗi hai má sưng vù, nước mắt nước mũi ràn rụa, sau đó đột nhiên dập đầu một cái, khóc lóc thảm thiết, thần C, H, E, T không đáng tiếc, nhưng nghĩ đến còn có rất nhiều dân chúng đang phải chịu khổ cực. Thần liền không biết lấy mặt mũi nào đối diện với ân tri ngộ của bệ hạ. Bốp, bốp bốp bốp bốp, lại là mấy cái tát liên tiếp, ra tay cực tàn nhẫn như thể đánh không phải thịt của mình vậy. Một ngày tốt lành, thần đã không còn chút giá trị nào, chỉ cầu xin bệ hạ mở lòng khoan dung, cho thần một cơ hội làm lại cuộc đời, để thần trước khi C, H, E, T phát huy chút sức tàn, nhổ tận gốc đám khốn kiếp kia. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Đừng nói Hứa Yên Miểu, ngay cả các đại thần đã lăn lộn nhiều năm trên quan trường cũng đều trợn mắt há mồm. Thế này quả thực, cách đối phó như trong sách giáo khoa vậy, hoàn toàn xứng đáng để người ta nửa đêm nằm trên giường đọc kỹ ngẫm lại. Nếu đây là một bộ phim truyền hình, thì màn tự cứu bằng mấy cái tát liên tiếp này, tuyệt đối có thể coi là phần cao trào. Lương Duệ tuy rất ghét chuyện đệ ngũ ngang chiếm đoạt công điền, nhưng mấy cái tát này, hắn hạ giọng nói với con trai Lương Ấu Văn đang ngồi cùng bàn. Nhớ kỹ, học kỹ vào, đầu tiên là đánh bài tình cảm, nói mình đã phụ lòng bệ hạ, phụ lòng hoàng hậu nương nương, nhất là đoạn hoàng hậu nương nương này, hoàn toàn là bút pháp thần sầu. Gần như là công khai lôi hoàng hậu ra để cứu mạng rồi. Bệ hạ, ngài xem hoàng hậu nương nương coi trọng thần thế nào. Còn khen thần là trụ cột quốc gia, thần bây giờ cũng hối hận rồi. Biết mình đã phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương tuy không hẳn là chỗ dựa của thần, nhưng cũng quả thực nhớ đến thần. Thần đối với bệ hạ trung thành hết mực, đối với hoàng hậu nương nương cũng ghi nhớ ơn sâu. Sau này thái tử đăng cơ, thần chắc chắn là phe bảo hoàng như đóng đinh rồi. Vừa đạt được mục đích tỏ lòng trung thành, lại vừa tăng khả năng được khoan dung. Cách chương